ở trong game chạy trốn lưu tốc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, không ngừng là kỳ vô hoan. Ở đây mọi người đều toát ra cái này ý tưởng, này thôn cũng không lớn, vừa rồi ở trên núi đi xuống xem, liếc mắt một cái liền có thể thấy rõ ràng nó toàn cảnh. Nhìn ra không đến bách hộ nhân ra, hiện tại bọn họ như vậy một làm ầm ĩ, nếu là có người nói khẳng định đã sớm đều chạy ra. Như vậy nơi này rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Trong đội ngũ còn có không tin tà tân nhân, cho rằng chỉ là trò đùa dai, chỉnh cổ trò chơi, nhưng mà chờ bọn họ để sát vào, thậm chí dùng tay sờ sờ những cái đó thi thể, sau đó mới tin tưởng không thể nghi ngờ. Này hết thảy đều là thật sự. Tại sao lại như vậy? Thiên Nột, này rốt cuộc là địa phương nào? Chết người, thật là người chết. Cứu mạng a, có hay không người cứu cứu chúng ta a? Kỳ vô hoan nhân cơ hội quan sát một chút, nhìn ra lần này người chơi có 8 là tân nhân. Hơn nữa phía trước lưu tại xe buýt bên kia 2 cái. Tổng cộng 10 cái, vẫn cứ là người chơi lâu năm chiếm đa số. Xem ra lần này khó khăn cũng không thấp, này mấy cái tân nhân bị trước mắt cảnh tượng sợ tới mức hồn không tha. Ngây ngốc mà đứng ở tại chỗ, sau đó kêu phải gọi phun đến phun, còn có trực tiếp chân mềm nhũn đương trường ngất xỉu đi. Muốn đặt ở sớm mấy tháng trước nói, kỳ vô hoan phỏng chừng cũng được đương trường phun đến nằm sấp xuống. Nhưng ở đã trải qua đủ loại khủng bố quỷ quái, tận mắt nhìn thấy đến các loại huyết tinh trường hợp sau. Hiện tại hắn, vẫn cứ không quá thích ứng. Bất quá ít nhất mặt ngoài có thể ổn định. Kỳ vô hoan rời đi tầm mắt, nhẹ nhàng nhéo nhéo cái mũi. Trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi phi thường sặc người. Dựa, chạy mau, chúng ta mau rời đi nơi này. Có một cái ăn mặc hiu nhàn phục nam thanh niên hoàn toàn đánh mất lý trí. Bò dậy xoay người liền hướng bên ngoài hướng, hắn một chạy, còn kéo một nữ nhân khác thét chói tai cùng nhau chạy thoát. Còn không có tới kịp ngăn cản, bọn họ liền xông ra ngoài. Đúng lúc này, hệ thống nhắc nhở âm xuất hiện, đinh tương đương mở ra chính thức nhiệm vụ, điều tra hòa bình thôn các thôn dân tử vong chân tướng thỉnh các người chơi ở 5 ngày nội điều. Tra rõ hòa bình thôn dân tử vong chân tướng. Hơn nữa giải quyết trí tử ngọn nguồn, nhắc nhở 1, mộc, nhắc nhở 2, mộc, cảnh cáo 1, không cần nếm thử rời đi thôn trang, cảnh cáo 2, ngày thứ 5 Thái Dương xuống núi trước nếu không thể điều tra rõ chân tướng hơn nữa giải quyết trí tử ngọn nguồn, tức vì trò chơi thất bại, khen thưởng tuyết minh, trừ cơ sở khen thưởng ở ngoài, cái thứ nhất thông quan người chơi nhưng đạt được một cái tùy cơ khen thưởng. Có tỷ lệ đạt được hy hữu đạo cụ. Kỳ vô hoan an tĩnh mà nghe xong. Nghiêm túc mà nhớ kỹ mỗi một chữ. Chịu đựng thói quen tính sờ vành tai động tác. Sờ sờ cầm suy tư lên. Giống như cùng phía trước kính quỷ trấn nhiệm vụ có chút tương tự. Đồng dạng là muốn ở thời gian nhất định nội điều tra rõ nào đó chân tướng. Chỉ là so sánh với dưới. Lần này khó khăn lớn hơn nữa. Bởi vì chẳng những muốn điều tra rõ. Còn cần thiết đến giải quyết, nói cách khác, giống tạ thư phía trước như vậy dựa trốn đông trốn tây. Cầu đi xuống là vô dụng, chờ tới rồi ngày thứ 5 mặt trời xuống núi thời điểm nếu không có giải quyết vấn đề. Liên đại biểu trò chơi thất bại, tất cả mọi người đến chết, nhưng là từ hệ thống nhắc nhở có thể đến ra mấy cái tin tức. Đệ nhất, như bọn họ chứng kiến, nơi này thôn dân chết vào nào đó không rõ nguyên nhân. Đệ nhị, giải quyết trí tử ngọn nguồn. Cái này, giải quyết dùng đến có chút vi diệu. Nếu là tiêu diệt, giết chết, hủy diệt, phong ấn, thực dễ dàng làm người liên tưởng đến quái vật, bệnh tật hoặc là nào đó nguyền rủa căn nguyên. Mà, giải quyết đại biểu cho này hết thảy đều có khả năng. Này đệ tam, nhắc nhở 1, 2 chung 2 cái, mộc phân biệt là có ý thứ gì? Hệ thống nhắc nhở cũng không phải lấy văn tự phương thức hiện ra. Chỉ dựa vào âm đọc suy đoán nói. Cái này tự có thể là, mộc cũng có thể là, mộc còn có khả năng là mộ. Mục từ, Hán ngữ ngàn ngàn vạn, đồng dạng âm đọc bất đồng văn tự, biểu đạt hàm nghĩa cũng hoàn toàn bất đồng. Xem ra cái này cũng yêu cầu tự hành thăm dò. Tân nhân các người chơi bị này đột nhiên xuất hiện hệ thống nhắc nhở âm cấp hù ở. Các ngươi nghe được sao? Đây là cái gì thanh âm? Có người ở giám thị chúng ta. Đó là hệ thống nhắc nhở. Ta vừa rồi nói qua đây là khối Rubik trò chơi. Kỳ Vô Hoan theo bản năng mà đem ánh mắt đầu hướng Nhiếp Uyên. Lại phát hiện đối phương cũng vừa lúc ở xem hắn. Chuẩn xác mà nói là, hắn ngược, dựa, nguyên lai Viên Viên như vậy biến thái. Kỳ Vô Hoan cũng không biết Nhiếp Uyên đã đem hắn liệt vào trọng điểm hoài nghi mục tiêu. Một là bởi vì quá xinh đẹp, hoàn toàn phù hợp kỳ thủy tiên thẩm mỹ cập tự luyến tính cách đặc thù. Nhị là bởi vì thân cao thực tiếp cận, rất ít có nữ hài tử sẽ như vậy cao. Bất quá Nhiếp Uyên hiện tại tâm tình liền cùng Kỳ Vô Hoan lúc trước hoài nghi Ôn Lệ thời điểm cảm giác giống nhau, trực giác nói cho hắn, người này hẳn là chính là Kỳ Vô Hoan. Rốt cuộc tất cả mọi người bị bài trừ, cũng chỉ dư lại nàng. Hơn nữa vừa rồi cái kia mị nhãn, mặt mày chi gian rất có kia cổ người nào đó cố tình câu nhân thời điểm hương vị. Nhưng lý trí đi lên nói, hắn lại cảm thấy này thật sự là có chút không thể tưởng tượng. Bởi vậy lâm vào lặp lại rối rắm bên trong, đương nhiên cũng đúng là bởi vì này đó nguyên nhân, cho nên mới sẽ nhìn chằm chằm vào hắn. Ngược, đây là thiệt hay giả? Thập phần hoài nghi nhân sinh. Nhiếp Uyên không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ xem kỳ mỹ nữ, thế nhưng hoàn toàn không có chú ý tới có cái nữ hài vẫn luôn đi theo chính mình mặt sau. Nàng đã khóc suốt một đường, đã sớm đỏ mắt, nữ hài lúc này nhìn đến nhiều như vậy thi thể, bị dọa đến khuôn mặt nhỏ tái nhợt, choáng váng nửa ngày mới phản ứng lại đây, một tiếng thét chói tai, sợ tới mức liền hướng Nhiếp Uyên bên người xúc. Duỗi tay muốn ôm hắn cánh tay, ai ngờ nam nhân lập tức trốn tránh, thậm chí là bỗng nhiên nắm chặt tam hạ, dao nhỏ giống nhau ánh mắt hoành qua đi, sau đó chờ phát hiện không phải quỷ quái về sau, liền hướng bên cạnh dịch hai bước, ánh mắt lãnh đạm mà ngắm nàng liếc mắt một cái, như là hoàn toàn không cảm giác được đối phương đáng thương bất lực. Nữ hài, Kỳ Vô Hoan thấy như vậy một màn, mặc danh vui vẻ lên. Nội tâm một trận cười thầm ni xứng đáng độc thân tìm không thấy đối tượng. Lúc này, vừa rồi chạy ra đi hai cái người chơi lại đã trở lại. Bọn họ vẻ mặt hoảng sợ, như là đã chịu lớn lao kinh hách, thiên nột, bên ngoài có dã thú. Ta đều nói, không cần tùy tiện rời đi nơi này, xuyên vận động phục nam nhân lại lần nữa đứng ra. Tưởng trở về nói cần thiết muốn hoàn thành hệ thống cấp nhiệm vụ. Chạy trốn là vô dụng, ngươi là người nào? Một cái phun đến ruột đều sắp rớt ra tới trung niên nam nhân run rẩy hỏi. Ngươi đều biết chút cái gì? Ta kêu Lý Đông Văn, là người chơi lâu năm, trải qua quá nhiều lần cùng loại trò chơi. Chúng ta đây hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Tựa như hệ thống nói như vậy, điều tra rõ chân tướng sau đó giải quyết vấn đề. Hiện tại thiên đã hắc hết, vì để ngừa vạn nhất. Trước tìm cái phòng ở qua đêm đi, Lý Đông Văn nhìn nhìn thời gian. Trong trò chơi hiện tại là buổi tối 8 điểm mani nếu thật là quái vật đem nơi này thôn dân giết. Chết nói, tránh ở trong phòng tuy không thấy được an toàn, nhưng là đứng ở bên ngoài rõ ràng sẽ càng nguy hiểm. Quả thực giống như là ở hô to, mau tới ăn chúng ta, ở chỗ này qua đêm, trung niên nam nhân sợ tới mức sắc mặt đều trắng. Bằng không đâu, Lý Đông Văn nói xong cũng mặc kệ bọn họ nghĩ như thế nào. Đi đầu hướng trong thôn mặt đi đến, một đám người thật cẩn thận mà đi theo, càng đi đi càng là kinh hãi, bởi vì này dọc theo đường đi thế nhưng đều có thi thể. Bọn họ thử tiến vào có ánh sáng phòng ở, có cửa không có khóa, có môn nhắm chặt, tiến vào trong đó mấy cái có thể mở ra phòng. Bọn họ phát hiện bên trong kỳ thật cũng không có bật đèn, mà là điểm vài cái màu trắng ngọn nến phía dưới giá cắm nến kiểu dáng phi thường phục cổ. Cực kỳ giống cổ trang phim truyền hình cái loại này đồng thau sắc chén nhỏ. Có nắm đem có thể cầm lấy tới, Nhưng này trong phòng rõ ràng có đèn a. Kỳ Vô Hoan ngẩng đầu nhìn trần nhà, nghĩ đến thôn cửa cũng là dùng ngọn nến tới chiếu sáng lên. Chẳng lẽ nói nơi này không có điện? Hắn vốn định thử xem, nhưng nghĩ lại nghĩ đến, nói không chừng là bật đèn sẽ đưa tới quái vật đâu. Vẫn là ban ngày lại đến xem đi, những cái đó người chơi lâu năm hẳn là cũng là nghĩ tới điểm này. Không có người đi chạm vào đèn chốt mở, tân nhân nhóm căn bản không dám vào được, bởi vì này đó trong phòng mặt quả thực so bên ngoài còn khủng bố. Nguyên bản nhà ở chủ nhân toàn bộ đều chết mất, nam nữ già trẻ đều có, chết tương khác nhau, duy nhất tương đồng điểm là đều bị chết thực thảm nhì có là trực tiếp bị cắt rớt đầu. Có rất nhiều bị chém đứt tứ chi, còn có cái bụng bị cắt mở một cái động lớn, máu chảy thành sông, trong đó càng có rất nhiều không để sát vào căn bản là nhìn không ra cách chết. Kia trường hợp liền tính là người chơi lâu năm cũng không mấy cái có thể bảo trì chấn định. Thừa nhận lực thấp lại phun ra rất nhiều lần, này một đường đi xuống tới, một cái người sống cũng chưa nhìn đến, bọn họ đoán được chỉ sợ không sai. Này trong thôn 100 lắm lời người hẳn là toàn đã chết. Bọn họ đánh đèn pin ở chỗ này kinh hãi gan nhảy mà thăm dò 5-6 phút. Rốt cuộc tìm được rồi một hộ còn tính sạch sẽ nhân ra. Bởi vì nhà này tam khẩu người lại là bị chết đuối ở chậu nước. Thi thể thoạt nhìn đã có chút cứng đờ. Bọn họ quỳ gối chậu nước bên cạnh, cung bối đem mặt chôn đi vào. Phát thanh 5 ngón tay rũ trên mặt đất. Giống như là bị ai cấp mạnh mẽ ấn đi vào giống nhau. Thật sự là quá quỷ dị. Bọn họ đem buồng vệ sinh môn nhốt lại. Sau đó tập thể lưu tại phòng khách chung. Tính toán đêm nay liền ở chỗ này qua đêm Monster. Tuy rằng 20 cá nhân ở bên trong này tễ đến hoàng. Nhưng đều không muốn rời đi. Thậm chí không dám vào phòng. Quỷ phiến phân tán hẳn phải chết kịch bản ai đều hiểu. Vẫn là ngốc tại cùng nhau tương đối có cảm giác an toàn. Căn nhà này bên trong phi thường bình thường, diện tích không lớn, tựa như giống nhau nông hộ nhân gia, có lẽ là bởi vì ở trong núi, chỉnh thể tượng so phía trước kính quỷ trấn phòng ở còn muốn đơn sơ rất nhiều. Không có gì ra điện, phòng khách chỉ có một đài kiểu cũ tivi cùng ra sofa. Trên bàn trà mặt phóng thiêu đốt giá cắm nến cùng mấy cái cách nhiệt lót. Phòng trưng bọn họ ngày thường ăn cơm cũng là tại đây mặt trên. Vừa rồi bọn họ kiểm tra quá, này phòng ở tổng cộng cũng chỉ có một tầng, phòng khách đối diện đại môn, bên trái là phòng bếp cùng phòng chất củi hướng liền, WC đối diện đại môn, phòng khách bên phải là một gian phòng ngủ phóng một lớn một nhỏ hai chương giường, phòng trưng này một nhà ba người là ở tại cùng cái trong phòng. Kỳ Vô Hoan nhớ tới đã từng ở trên mạng nhìn đến nói. WC môn đối diện đại môn, phong thủy không tốt, dễ dàng hình thành môn sát, hắn quan sát một vòng, xác nhận không có nguy hiểm sau, nhịn không được trực tiếp ngồi xuống trên sofa. Kỳ Vô Hoan hiện tại rất bội phục nữ nhân, đặc biệt là xuyên giày cao gót nữ nhân, khó trách ngày thường nhìn đến nữ minh tinh trên đài phong cảnh mấy chục phút. Chờ xuống dưới đều yêu cầu người đỡ mới có thể đi đường. Một cái 5cm không đến chung cùng liền ngược đến hắn không muốn không muốn. Đừng nói những cái đó mười nhiều cm hận trời cao. Cũng may hắn còn chuẩn bị bình đế giày. Chờ lát nữa liền đổi một đôi. Hắn cau mày, cong lưng trộm xoa xoa mắt cá chân. Ngẩng đầu liền nhìn đến Lý Đông Văn lại đây. Quan tâm mà dò hỏi. Tiểu thư, ngươi làm sao vậy, nơi nào không thoải mái, không có việc gì đi, hắn lãnh đạm mà ừ một tiếng, ngươi không có đồng bạn sao, nếu như không có, ngươi có thể cùng chúng ta cùng nhau hành động, Lý Đông Văn bên cạnh một cái đồng bạn chủ động nói. Kỳ Vô Hoan không để ý tới hắn, vẫn cứ nhìn bên kia Nhiếp Uyên cùng hắn bên cạnh nữ hài. Cái kia ủy khuất một đường nữ hài lúc này rốt cuộc nhịn không được tưởng đáp lời. Tiểu ca ca, ngươi hảo, ta kêu Lưu Phỉ Phỉ, ngươi có thể kêu ta Phỉ Phỉ, ta, nhưng mà một câu còn chưa nói xong, liền phát hiện cái này xoài khí nam nhân căn bản không thấy nàng. mà là thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm bên kia mỹ nữ. Vị kia băng mỹ nhân khó được cười cười, bất quá không phải đối với Lý Đông Văn, mà là đối với Nhiếp Uyên, trong ánh mắt cùng mang theo móc dường như, dụ hoặc mười phần, hắn đứng lên chậm rãi đi đến nam nhân bên người, thanh âm đột nhiên nhu hòa xuống dưới, ngữ khí lại có chút bá đạo, ta muốn ngươi ôm ta đi phòng ngủ, ngọa tao, đây là cái gì thần kỳ phát triển, ở đây người đều sợ ngây người, ta chân đau. Tưởng đổi giày từ Kỳ Vô Hoan hướng Nhiếp Uyên trên người nhích lại gần. Ngẩng đầu nhìn hắn, thanh âm cuối cùng ngốc mang theo điểm đâu y anh. Thực chọc người chiều mến, tiểu ca ca tương đương. Xem Nhiếp Uyên còn vẫn không nhúc nhích, Kỳ Vô Hoan hơi hơi bĩu môi. Đột nhiên, nha, một tiếng, thân thể nhẹ nhàng đi xuống một đảo. Suýt nữa té ngã, nam nhân theo bản năng mà ôm hắn eo. Này một ôm, hơi chút đốn hai giây. Sau đó trực tiếp đem người cấp ôm lên, tiêu chuẩn mà công chúa ôm, đi vào phòng ngủ, lưu lại 18 cá nhân trợn mắt há hốc mồm. Ni Kỳ Vô Hoan hơi hơi gợi lên khóe miệng. Ở trong lòng khai trào, hừ, rác rưởi tiểu viên viên, ngày thường trang bức trang trời cao, kết quả gặp được đại mỹ nữ liền cũng cầm giữ không được. Hắn còn không có lấy ra tuyệt chiêu đâu, liền bãi bình. Kỳ Vô Hoan đã ở trong lòng nghĩ kỹ rồi một cái chỉnh viên kế hoạch. Hắn muốn trước câu dẫn Nhiếp Uyên, sau đó lại vạch trần cười nhạo hắn. Hi hi hi tương đương không nghĩ tới Nhiếp Uyên hiện tại suy nghĩ cái gì. Vừa rồi làm hắn đột nhiên thay đổi chú ý đúng là kia một Omani này xúc cảm rất quen thuộc. Nàng nên sẽ không thật là Kỳ Vô Hoan đi. Muốn vào một bước xác nhận. Kỳ Vô Hoan đem nam nhân câu dẫn tiến phòng ngủ thật đúng là chỉ là tưởng đổi giày. Ngày thường không sao cả, nhưng hắn hiện tại một đại mỹ nữ, tổng không thể ở trước công chúng tùy tiện liêu váy đi. Huống chi dưới loại tình huống này một người chạy loạn dễ dàng nhất lãnh tiện lợi. Đến mang lên Nhiếp Uyên cùng hắn tam hạ mới được, hai người đánh xuống tay đèn pin trước kiểm tra rồi một lần. Đầu tiên xác nhận an toàn về sau, Kỳ Vô Hoan liền ngồi tới rồi tiểu trên giường bắt đầu cởi giày. Theo giày bó bị một chút cởi ra, lộ ra một đôi trắng nõn bóng loáng đùi, mới vừa thoát xong giày. Lưu Phỉ Phỉ theo vào tới, khuôn mặt nhỏ tái nhợt, trong mắt hàm chứa nước mắt, hốc mắt hồng hồng, khẩn trương mà nắm chặt góc áo. Nhỏ giọng hỏi, cái kia, ta có thể tiến vào cùng các ngươi đãi ở bên nhau sao? Ta một người có điểm sợ, bên ngoài mười mấy người ngươi nói một người có điểm sợ. Đều nói nữ nhân thiện ghét, đặc biệt là xinh đẹp nữ nhân, vị này phỏng trừng ngày thường phỏng trừng cũng là bị người cưng chiều dỗ dành chủ. Nàng nhãn lực thực không tồi, liếc mắt một cái liền ở một chúng nam người chơi phát hiện nhất bình tĩnh. Ánh mắt sắc bén Nhiếp Uyên, nhận định hắn là một cái đại lão, ai ngờ bị Kỳ Vô Hoan đoạt nổi bật không nói, vị này khóc ca cũng bị lôi đi, tự nhiên không thế nào sàng, này không phải lại thò qua tới tưởng soát cái mặt thục. Kỳ Vô Hoan xem Nhiếp Uyên đang muốn quay đầu xem qua đi, lập tức đem chân nâng lên tới, trực tiếp phóng tới hắn trên đùi, nhẹ nhàng rên, ngâm một tiếng, ô, nơi này. Đau quá a, Nhiếp Uyên bỗng nhiên cứng đờ. Lưu Phỉ Phỉ cũng sửng sốt, ngọa tao, cái này không biết xấu hổ tiểu biểu tạp, cư nhiên trực tiếp bán đứng sắc tướng, như vậy câu dẫn nam nhân, càng không biết xấu hổ còn ở phía sau. Kỳ Vô Hoan gợi lên khóe miệng, đem Nhiếp Uyên rũ tại bên người tay chính là kéo lên. Đặt ở chính mình cẳng chân thượng, một tiếng cười khẽ, ngữ khí tràn ngập làm nũng hương vị. Tiểu ca ca, giúp ta xoa xoa sao, Nhiếp Uyên tay bị hắn ấn từ bắp chân sờ đến đầu gối. Sau đó lập tức giống điện giật giống nhau mà văng ra. Cái này chân hình, cái này xúc cảm, nàng tuyệt bích là Kỳ Vô Hoan. Chỉ là vì cái gì lông chân không có. Còn có ngực, Nhiếp Uyên vẫn cứ quá không được trong lòng này quan. Này ngực rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Thấy đối phương lại nhìn chằm chằm chính mình ngực xem, Kỳ Vô Hoan còn đỉnh lên, a, hắn đều nhớ kỹ, chờ về sau vạch trần Nhiếp Uyên áo choàng, cười nhạo chết hắn, Đúng rồi, tiểu ca ca, người như thế nào xưng hô? Kỳ Vô Hoan một bên xuyên giày một bên hỏi. Nhậm Cành, người đâu? Ta kêu Tô Khả Lãnh ép đi. Mẫu thân của ta là Z quốc người. Nhưng ta từ nhỏ ở nước Mỹ lớn lên. Năm trước mới về nước. Đây là ta lần thứ ba trò chơi. Tô Khả Lãnh ép đi là cái quỷ gì tên? Nhiếp Uyên trong lúc nhất thời còn không có hiểu thấu đáo ra này trong đó hàm nghĩa. Kỳ Vô Hoan nhìn đến Lưu Phỉ Phỉ thò qua tới, tưởng ngồi vào bọn họ bên cạnh, đột nhiên ngữ khí vừa chuyển, trong lời nói nhiều vài phần yêu thương, ta tiếng Trung còn không quá thuần thục, hy vọng ngươi không cần để ý, bọn họ đều nói ta thoạt nhìn thực lạnh nhạt, kỳ thật cũng không có. Lưu Phỉ Phỉ khóe miệng run rẩy một chút, nàng đã nhìn ra, nơi nào là cao lãnh, căn bản là chỉ hồ ly tinh. Kỳ Vô Hoan đổi xong giày, đem Lưu Phỉ Phỉ đuổi ra đi, lại lấy ra một bộ quần áo cấp Nhiếp Uyên, nói là vì biểu đạt cảm tạ, chờ hắn mặc vào vừa thấy, đồng dạng màu trắng áo trên, màu đen quần, hiệu quả có thể nói tình lữ trang. Chờ hai người đi ra ngoài, tức giận đến Lưu Phỉ Phỉ thẳng cắn răng, ngữ khí như là ở khích lệ, nhưng lại là ngầm trào phúng. Tiểu tỷ tỷ, ngươi cũng thật cẩn thận đâu, tương đương cư nhiên còn tùy thân mang theo nam nhân quần áo. Kỳ Vô Hoan cười cười, không sai, bởi vì ta thích ở ngoại trộm tình, ngoặc kép, có câu nói rất đúng. Này nam nhân một tao lên, còn có nữ nhân chuyện gì? Kỳ Vô Hoan cũng không có việc gì liền trêu chọc Nhiếp Uyên, đem hắn lực chú ý chảo đến gắt gao. Mà Nhiếp Uyên cũng đã chín thành nắm chắc xác định nàng chính là Kỳ Vô Hoan. Bởi vì trừ bỏ này ngu ngốc, còn có ai có thể như vậy không biết xấu hổ. Bất quá hắn vì cái gì đối chính mình như vậy nhiệt tình? Chẳng lẽ là nhận ra tới? Không đúng a, nếu là nhận ra tới, mới không có khả năng như vậy nhiệt tình. Kia hắn rốt cuộc muốn làm cái gì? Vì cái gì xuyên nữ trang? Nhiếp Uyên cứ như vậy ở lặp lại rối rắm chung vượt qua. Ba người trở lại phòng khách sau, Kỳ Vô Hoan lôi kéo nam nhân ngồi ở trên sofa. Đầu dựa vào trên vai hắn, híp mắt ở trong lòng quy nạp vừa rồi nhìn đến tin tức. Từ tử vong đặc thù tới xem, tựa hồ mỗi người đều không quá giống nhau. Hơn nữa tử vong thời gian cũng rõ ràng bất đồng, tuy rằng còn không có kỹ càng tỉ mỉ kiểm tra thi thể. Nhưng là vừa rồi xem những người đó trong nhà, có trên bàn còn có đồ ăn, có ăn mặc áo ngủ, có chết ở phòng ngủ, có chết ở phòng bếp, hiển nhiên cũng không phải trong một đêm đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Lại còn có chút người chết ở bên ngoài, chung quanh phóng dương hành lý, như là muốn chạy trốn cách nơi này, chỉ là không biết vì cái gì không có thể thành công liền chết mất. Căn cứ bọn họ tử vong trước hoảng sợ biểu tình phỏng đoán. Kỳ Vô Hoan cho rằng nơi này có lẽ là có giết người khủng bố quái vật. Này một đêm dị thường dài lâu, ngay từ đầu còn có người nói chuyện cùng thảo luận, sau lại cảm thấy mệt mỏi, liền đều nửa híp mắt nghỉ ngơi lên. Rạng sáng thời điểm, hắn nghe được phụ cận có người đứng lên đi đến cạnh cửa. Mở to mắt vừa thấy, là một cái nam người chơi. Hắn đi được thấu vội, đẩy ra khóa cửa liền đi ra ngoài. Kỳ Vô Hoan suy đoán có thể là mắc tiểu không nín được. Lại không dám đi có thi thể trong WC, cho nên chỉ có thể đi bên ngoài ngay tại chỗ giải quyết. Nhưng mà hắn một lần nữa mị thượng đôi mắt không đến một phút đồng hồ. Đột nhiên lại nghe được mở cửa thanh, hắn lại lần nữa mở to mắt, lại bị trước mắt một màn sợ tới mức thiếu chút nữa cắn được đầu lưỡi. Đại môn khai, mà trước cửa trên mặt đất không biết khi nào quỳ một người. Nương ngọn nến mỏng manh ánh nến tập trung nhìn vào, người kia ảnh cư nhiên chính là WC trung tam của thi thể chung một khối. Là gia nhân này hài tử, cái kia tiểu nam hài cả người trần trụi, liền xuyên một cái quần cộc, thân thể hiện ra hôi màu xanh lá, bị phao đến phát chướng mặt kề sát trên mặt đất, đang ở trên mặt đất chậm rãi, bò sát. Không, phải nói như là có cái gì ở kéo bờ vai của hắn ở hướng ngoài cửa kéo. Làm sao vậy? Nhiếp Uyên phát hiện hắn không đúng. Kỳ Vô Hoan bỗng nhiên một cái dùng mình, chờ hoàn hồn lại vừa thấy, lại phát hiện nơi đó cũng không có cái gì thi thể. Mà môn tiếng vang, thế nhưng là bên ngoài có người ở gõ cửa. Thịch thịch thịch, tiết tấu càng lúc càng nhanh, bừng tỉnh sở hữu người chơi. Có người hoảng sợ mà kêu lên, còn có người tưởng bật đèn đều bị Lý Đông Văn quát lớn ở. Hắn thấp giọng nói, hư, ngàn vạn đừng mở cửa, đừng bật đèn, đều bảo trì an tĩnh. Nhưng mà chính là ở ngay lúc này Kỳ Vô Hoan hướng WC bên kia nhìn thoáng qua. Hoảng sợ phát hiện, WC môn thế nhưng bị mở ra. Tác giả có lời muốn nói, viên viên, không ngừng ngươi sẽ, ta cũng sẽ sờ eo thức ra, ta còn sẽ sờ chân thức ra, ra ra, vậy ngươi sẽ sờ tất, thức sao, có người có thể đoán được này một đợt ra ra tên hàm nghĩa sau 233 vẫn cứ cùng viên viên có quan hệ. Tương đương PS, xui xẻo một ngày, một không cẩn thận rớt 2k nhiều tự bản thảo, trách ta chính mình ô ô ô. Phục chế đến tân một chương, cho rằng bảo tồn liền trực tiếp tắt đi 1551. Sinh tử cực nhanh gấp trở về, cho nên đổi mới chậm. Nội dung lược thuật trọng điểm tiểu chuyện xưa ngày mai quy nạp làm lời nói. Hôm nay quá muộn QWQ sao sao, hết chương.